Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, trong nháy mắt phá trận. Chỉ có như vừa sao? Chỉ là bốn tên đấu vương, cũng đừng muốn cùng ta chống lại. Hải Ba Đông trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Vân Lăng lặng lẽ không nói. Tuy rằng Hải Ba Đông đứng ra cùng Vân Lam Tông đối nghịch để hắn rất là phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám có chút khinh thường Hải Ba Đông ý tứ của. Năm xưa đối phương thành danh cuộc chiến, ngoại trừ tại đây Vân Lam Sơn Đỉnh cùng Lão Tông chủ Vân Sơn trận chiến đó ở ngoài, không gì bằng ở Vạn Tông Đại Hội trên nghênh chiến một vị địch quốc đấu hoàng cùng đấu vương cường. Giả mà không lạc hạ phong. Đó là năm đó, những năm này, Hải Ba Đông mai danh ẩn tích, thực lực đánh giá lại có tiến bộ. Vân Lăng cùng còn lại ba vị đấu vương trưởng lão nói một tiếng. Động thủ, âm thanh hạ xuống, liên quan Vân Lăng bản thân ở bên trong bốn tên đấu vương đồng thời ra tay. Hướng về Hải Ba Đông vây công mà đi. Hải Ba Đông trên đầu môi phải không nói Vân Lam Tông coi là chuyện đáng kể. Nhưng đối mặt bốn vị đấu vương, như cũ là đến thận trọng đối xử một phen. Tuy nói trong cơ thể hắn phong ấn lúc trước bởi vì người kia duyên cớ bị giải trừ, nhưng này đạo phong ấn xoay quanh ở trong cơ thể hắn nhiều năm, không ngừng cắn nuốt hắn đấu khí. Phong ấn giải trừ sau thực lực của hắn khó tránh khỏi lui bước rất nhiều. Những năm này, dù cho ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tài nguyên cung cấp dưới, lại khôi phục không ít, nhưng là có điều miễn cưỡng khôi phục lại 4 sao đấu hoàng cấp độ. Thậm chí so với năm xưa đỉnh cao thời kỳ còn kém trên một ít. 4 đạo công kích đồng thời hướng về Hải Ba Đông kéo tới. Hải Ba Đông vẫy tay một cái, tầng tầng băng lá chắn sinh ra, ầm ầm không ngừng bên tai. Băng bột phấn văng tứ phía. Nhưng mà băng lá chắn sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Ngoại trừ môn đấu kỹ này cấp bậc khá cao ở ngoài, càng bởi vì triển khai nó chính là băng hoàng, đem bốn vị đấu vương thế tiến công ngăn trở sau khi. Hải Ba Đông thanh âm lạnh như băng vang vọng ở giữa không trung. Huyền băng toàn sát, giây lát trong lúc đó, không trung nhiệt độ một thấp, hàn vụ từ Hải Ba Đông trên người mãnh liệt mà ra. Mấy chục đạo giao băng xì xì bay ra, hướng về tứ phương tản đi, bốn vị đấu vương lại không thể không triển khai cả người thế võ. Để che ngụ ở Hải Ba Đông giao băng, Hải Ba Đông biết rõ lấy quả địch trung đấu pháp, cũng không có đánh người này một hồi, lại xoay đầu lại đi đánh một người khác một hồi. Ở bốn người đồng thời bị kiềm chế sau, phía sau hắn hàn băng hai cánh rung lên, trong nháy mắt. Thân hình vượt qua trời cao, đi tới một tên đấu vương trưởng lão trước. Không được, Vân Lăng tâm trạng cả kinh, đang muốn gấp rút tiếp viện. Làm sao Hải Ba Đông tốc độ thực sự quá nhanh. Hàn băng trường mâu từ Hải Ba Đông trong tay ngưng tụ mà ra, hướng về tên này đấu vương trưởng lão đâm tới. Tên này đấu vương trưởng lão đem hết toàn lực chấn động phía sau đấu khí cánh chim. Ý muốn tránh thoát, bỗng nhiên, một trận hàn lưu vọt tới. Phía sau hắn, xuất hiện một bức dày đặc tường băng. Tường băng bên trên, băng cạnh tăng vọt mà ra. Hải Ba Đông trong tay trường mâu vung lên, tràn trề sơ khả năng ngự năng lượng vọt tới. Đem tên này đấu vương thân thể hất bay, để hắn đập vào tường băng bên trên. Xẹt xẹt. Thân thể của hắn lúc này bị đâm mấy cái lỗ thủng. Máu tươi dâng trào ra. Dù chưa bỏ mình, nhưng là bị trọng thương. Hải Ba Đông, ngươi dám. Vân Lăng gào thét tiếng vang vọng toàn bộ Vân Lam Sơn Đỉnh. Không ai từng nghĩ tới Hải Ba Đông đang cùng Vân Lam Tông đối nghịch sau, còn dám thật sự đi thương Vân Lam Tông trưởng lão. Hắn có thể nhìn ra, vị trưởng lão này chưa chết, cũng không phải là Hải Ba Đông hạ thủ lưu tình, thuần túy là hắn số may, thêm vào thân là đấu vương, đang cật lực tự cứu. Hải Ba Đông là thật rơi xuống tử thủ. Vân Lăng trong lòng lửa giận ngút trời. Hắn không có rẽ cùng còn lại hai vị đấu vương trưởng lão liên thủ. Dù sao, lúc trước bốn người một đạo ra tay, cũng không có thể ngay lập tức bắt Hải Ba Đông. Trái lại bị hắn làm cho bị thương một người. Đã gọi Vân Lam Tông mất hết mặt mũi rồi. Tiếp tục giao chiến xuống. Trời mới biết hay không còn sẽ bị Hải Ba Đông lại bại một người. Đây bất quá là ở Tác Thành Hải Ba Đông danh tiếng thôi. Vân Lăng ngữ khí băng hàn rất đúng, trên sân gần nghìn Vân Lam Tông đệ tử quát to. Vân Lam Tông đệ tử nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Cái tên này, thậm chí ngay cả hộ tông đại trận đều dùng phát ra. Nghe được Vân Lăng tiếng quát, ở một bên xem cuộc chiến Cổ Hà ngẩn ra, khẽ nhíu mày, làm Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão. Hắn đối với Vân Lam Tông cái môn này hộ tông đại trận có chút hiểu rõ. Thành thật mà nói, đối với Vân Lăng lúc trước ức hiếp thiếu niên hành vi, hắn kỳ thực có chút bất mãn, nhưng nơi này dù sao cũng là Vân Lam Tông, đối phương lại là Vân Lam Tông đại trưởng lão, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nếu không phải Vân Lăng ức hiếp nhỏ yếu phía trước, cũng sẽ không có Hải Ba Đông đứng ra cùng Vân Lam Tông đối nghịch một chuyện. Trước mắt, ván đã đóng thuyền, cảm thán cũng là vô dụng, đúng là cái môn này hộ tông đại trận đều bị dùng được. Hải Ba Đông hiển nhiên là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Liền nhìn thấy thời điểm thì như thế nào thu chàng, nghe được này vang vọng quảng trường quát lạnh thanh, vô số Vân Lam Tông đệ tử sững sờ. Thoáng chần chờ một chút sau, chính là cùng kêu lên hét theo, chậm rãi nhắm mắt, chỉ chốc lát sau, từng sợi năng lượng màu trắng từ những kia Vân Lam Tông đệ tử trên đỉnh đầu thẩm thấu mà ra. Cuồn cuộn không ngừng sương mù màu trắng năng lượng bay lên không. Cuối cùng cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, một chút nhìn qua, giống như là ở biển mây giống như vậy, mà này Vân Lăng thì lại càng tốt là nằm ở biển mây trung tâm. Các vị trưởng lão, giúp ta một chút sức lực. Nhìn chu vi tràn ngập mây mù năng lượng, Vân Lăng lần thứ hai quát lạnh. Theo Vân Lăng tiếng quát hạ xuống, này trên đài đá còn lại chừng 10 vị áo bào trắng trưởng lão nhất thời cùng nhau đứng dậy. Thân thể nhảy một cái, chính là cấp tốc tách ra. Sau đó bắn ra bốn phía đến chung quanh quảng trường một ít đại thụ bên trên. Trong tay ấn kết đồng thời kết động, mà theo bọn họ thủ ấn động tác, này tràn ngập bầu trời biển mây, cũng là bỗng nhiên gợn sóng lên. Giữa biển mây vị trí, mây khói năng lượng cấp tốc ngưng tụ, chỉ chốc lát sau, lại là ở Vân Lăng trước mặt đọng lại thành một viên có tới khoảng một trượng năng lượng màu trắng. Xoắn ốp hình cầu, uống, chậm rãi bay lên bàn tay phải, xa xa thao túng màu trắng xoắn ốp cầu, Vân Lăng trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, tay áo bào đột nhiên vung lên, này ngưng tụ hết thảy Vân Lam Tông đệ tử một phần lực lượng xoắn ốp cầu. Chính là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, quay về trên bầu trời Hải Ba Đông, bắn mạnh đi ra ngoài. Màu trắng xoắn ốp cầu tốc độ cực kỳ khủng bố, xoắn ốp cầu chỗ đi qua, cơ hồ là xuất hiện một cái dài hơn một trượng khu vực chân không. Ở đây, coi như là không khí, đều bị vẻ này năng lượng mạnh mẽ áp bức thành một mảnh hư vô. Hải lão, mắt thấy Vân Lam Tông triển lộ như vậy trận thế. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đương đại tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lúc này kinh ngạc thốt lên. Liền muốn tiến lên trợ giúp Hải Ba Động, còn lại như là gia hình thiên, pháp mã chờ cùng Hải Ba Đông quan hệ tâm đầu ý hợp cường giả tiền bối cũng là khẽ nhíu mày. Ở suy nghĩ có muốn hay không ra tay, dù sao Vân Lam Tông chi bá đạo, bọn họ đã được kiến thức, làm bọn họ có chút không thích. Nếu là ra tay, hôm nay nhưng thật ra là một đả kích Vân Lam Tông khí thế cơ hội tốt nhất. Trong đó, lại lấy ra hình thiên ra tay chi tâm nhất là nồng nặc. Hải Ba Đông vẻ mặt cứng lại nhìn chằm chằm xoắn ốc cầu. Hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một loại thế nào sức mạnh kinh khủng. Chỉ là, còn không chờ Hải Ba Đông triển khai chống lại thủ đoạn. Không đợi Gia Hình Thiên ra tay, một khác nơi, cùng Vân Vận đứng ở một bên tiêu chiến, bỗng nhiên nhẹ nhàng gảy gảy chỉ, cong ngón tay búng một cái, một đạo năng lượng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngang trời bay qua, tiếp theo xiếp, nó xuất hiện ở xoắn ốc cầu trước, bị Vân Lăng đặt vào kỳ vọng cao xoắn ốc cầu trong nháy mắt tiêu diệt. Hết thảy kết thành Vân Yên Phúc Nhật trận, Vân Lam Tông đệ tử đồng thời thân thể chập chờn, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt, bọn họ cảm nhận được một luồng khó có thể ngăn cản đòn nghiêm trọng rơi vào trên người. Sao lại thế? Vân Lăng thân thể bay ngang đi ra ngoài, làm đại trận chủ trì. Hắn chịu đến lực xung kích càng tăng lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào ra. Trên mặt của hắn đều là vẻ khó có thể tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.